Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 363, lưỡi dao. Chỉ là nàng không để ý đến một việc. Trên thực tế, chuyện này Brandy chưa từng có ý thức được. Ở đây, quy định cùng trong hiện thực hoàn toàn khác biệt, bởi vì hoàn cảnh khác nhau, người khác nhau, mục đích cũng khác biệt. Ta lời mới vừa nói ngươi xem như gió bên tai sao? Tiền Thương Nhất lạnh lùng nhìn xem Brandy. Cái gì? Brandy sửng sốt một chút, chưa kịp phản ứng. Tiếp theo, nàng đã nhìn thấy đứng tại chính mình đối diện Tiền Thương Nhất giơ lên mang theo người thập tự nỏ. Mà mục tiêu chính là đối với mình. Trong chớp nhoáng này, Brandy cảm giác bộ ngực mình có lời gì muốn kêu đi ra. Chỉ là, nàng đã không có này một cơ hội. Chờ một chút, Mặc Nhiên hô to một tiếng, muốn tiến lên bắt lấy Tiền Thương Nhất trong tay thập tự nỏ. Lam Tinh lập tức ngồi xuống, muốn đem Brandy trượt chân trên mặt đất. Thế nhưng là lúc này, Tiền Thương Nhất đã bóp cò. Không sai, vừa rồi Brandy cử động đã xúc phạm hắn thiết lập tuyên ngôn. Bất luận cái gì có khả năng sẽ đối với hắn tạo thành nguy hiểm tính mạng cử động. Nơi này nói tới cử động cũng không có bài trừ lợi dụng ngôn ngữ tiến hành bức hiếp. Tên nỏ cực tốc mà đi, tại không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, mà Mặc Nhiên thân ảnh vào lúc này cũng phát sinh biến hóa. Rõ ràng là một người bình thường, nhưng là tại chạy thời điểm sau lưng vậy mà cũng xuất hiện tàn ảnh. Hiển nhiên, hắn sử dụng đặc thù đạo cụ hoặc là kỹ năng, chỉ là tất cả những thứ này còn là chậm một nhịp. Tên nỏ đâm xuyên Brandy yết hầu, đưa nàng đính tại trên cửa, máu tươi theo trên cửa nhỏ xíu khe hở chảy xuống, mùi máu tươi bắt đầu ở trong phòng lan ra. Ngươi, ngươi điên rồi. Tỉnh Hoa Thủy há to miệng, nàng coi là vừa rồi Tiền Thương Nhất nói lời chỉ bất quá nói nhảm. Dù sao Brandy chẳng những là một tên nữ nhân, càng là một tên người mới. Bình thường đến nói, thâm niên diễn viên cũng sẽ không làm loại này tự đoạn đường lui sự tình. Bởi vì này một ít người mới rất có thể trở thành sau này đồng bạn. Nhưng bình thường tình huống dù sao chỉ là bình thường tình huống. Ngẫu nhiên, cũng sẽ xuất hiện tình huống đặc biệt. Nàng chạy hướng Brandy, thế nhưng là hết thảy đã tới đã không kịp. Brandy dùng tay hai cái, theo bản năng muốn đem chính mình chỗ cổ tên nỏ nhổ. Thế nhưng là tay vừa di động đến phần bụng liền thả xuống dưới. Tiếp theo ngoẹo đầu, tắt thở, cái này, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí chừng mắt nhìn. Sau đó lại dùng tay dụi dụi con mắt. Nàng hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. A, ngũ sắc thạch lớn tiếng thét lên. Hoảng hốt cùng sợ hãi cảm xúc tại trên mặt nàng biểu lộ không bỏ sót. Sáu người này, không có bất kỳ người nào ý thức được điểm này. Bọn họ đều theo bản năng cho rằng Tiền Thương Nhất nói tới có sinh mệnh nguy hiểm cử động là phi. Thường rõ ràng mưu hại cử động. Thế nhưng là, Brandy vừa vặn nói chỉ là một câu tương đối khiêu khích. Nàng đã chết, Tiền Thương Nhất nhìn xem lẳng lặng nhìn xem ngũ sắc thạch. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ cùng thường ngày. Căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn câu nói này mới mở miệng. Tất cả mọi người ngừng động tác trong tay của mình. Người chết không thể phục sinh. Này một cái đạo lý. Tất cả mọi người minh bạch. Kỷ Thiên Tung, ngươi, chấm ngoặc kép, Mặc Nhiên hướng Tiền Thương Nhất đi đến. Lúc này trên mặt hắn biểu lộ phi thường phẫn nộ. Quả thực là một đầu thịnh nộ sư tử. Đừng tới đây, người thần bí. Tiền Thương Nhất nhìn xem Mặc Nhiên. Lạnh nhạt nói, cái gì? Mặc Nhiên không nghĩ tới Tiền Thương Nhất đột nhiên đem đầu mâu chuyển hướng chính mình. Thật hay giả, bị ảnh hí lui về sau hai bước. Bởi vì tin tức này tới quá đột ngột, thậm chí so với Brandy tử vong càng khiến người ta kinh ngạc. Chủ yếu nhất là, loại này tin tức trọng yếu đồng dạng đều là sớm thông chi những người khác. Nói vài lời, ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Mọi người ở đâu tập hợp một cái? Ai ai ai nhất định phải đến các loại. Ngươi có chứng cứ sao? Còn là tại dọa người. Lam Tinh vội vàng hỏi. Nếu như ngươi là vì để chúng ta lẫn nhau nghi ngờ, như vậy ta khuyên ngươi từ bỏ loại ý nghĩ này. Nếu như nói ta cho là người nào có khả năng nhất là người thần bí, người hiểm nghi ngược lại là lớn nhất một cái kia. Bởi vậy, ngươi lời nói mới rồi truyền đến tai ta bên trong, cùng vừa ăn cướp vừa la làng không khác. Không, ta không có khả năng cung cấp bất cứ chứng cớ gì. Tiền thương nhất lắc đầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Người thần bí cũng là diễn viên. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền không khả năng tìm tới bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận chứng cứ. Ngươi có thể chứng minh giọt máu này không thuộc về này quán máu sao? Hắn chỉ Brandy lưu trên mặt đất máu tươi. Thế nhưng là, nếu là dạng này, ngươi dựa vào cái gì nói Thường Diệp Thước là người thần bí? Tỉnh Hoa Thủy hai mắt nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Giờ này khắc này, đói xong chóng mặt tại Lạc Nhật cổ bảo bên ngoài áo cưới nữ tử không có người quan tâm. Bị tên nỏ đính tại trên cửa Brandy cũng không có người quan tâm. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung vào Tiền Thương Nhất trên người. Bọn họ tại chờ một đáp án. Đúng à, ngươi đã nói người thần bí cũng là diễn viên. Lại không có biện pháp gì có thể chứng minh người thần bí thân phận. Vậy tại sao ngươi nói Thường Diệp Thước đại ca là người thần bí? Ngươi hoàn toàn tự mâu thuẫn. Mặt khác, ngươi tại sao phải giết Tôn Lộ? Nàng cũng không có làm gì. Chẳng qua là, chấm ngoặc kép, ngũ sắc thạch thanh âm có một ít khàn khàn. Nàng còn là hỏi trong lòng mình nghi vấn. Nàng a, Tiền Thương Nhất cười một tiếng. Ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần nàng làm ra bất luận cái gì có khả năng uy hiếp được sinh mạng ta cử động, ta liền sẽ giết nàng. Chẳng lẽ ngươi cũng quên? Hay là nói, ngươi cũng muốn giống như nàng, từ trên người ta tìm kiếm tồn tại cảm? Nàng chẳng qua là, chấm ngoặc kép, ngũ sắc thạch cảm giác đầu óc của mình trống rỗng, cái gì cũng nhớ không nổi tới. Nàng chẳng qua là nhường ta ra ngoài đem người mặc áo cưới nữ tử ôm vào đến. Là thế này phải không? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu. Không đợi ngũ sắc thạch trả lời, hắn nói tiếp. Đối với Tôn Lộ mà nói, nàng một mực tin tưởng bên ngoài có nguy hiểm. Tại này một căn bản bên trên, nàng lợi dụng ta đưa ra muốn đem áo cưới nữ tử bỏ vào đến điểm này đến khiến cho ta làm loại chuyện này, mục đích chỉ có một cái. Muốn để ta đi đối mặt nàng cho rằng nguy hiểm. Đã ngươi lựa chọn thả người bên ngoài tiến đến, không phải nói rõ người bên ngoài không có nguy hiểm không? Lam Tinh quay đầu nhìn thoáng qua Brandy, có chút kinh hãi. Hắn không nghĩ tới tên này người mới cứ như vậy chết rồi. Lãng phí à, Lam Tinh ở trong lòng nói một câu. Bất quá cũng tốt, một mực tại cho ta gây phiền toái. Nói đến, hiện tại người mới chất lượng càng ngày càng kém à. Ta chưa từng có nói qua điểm này đi. Tiền Thương Nhất khí thế càng cường ngạnh hơn. Ta nói để cho nàng đi vào, cũng không đại biểu nàng không nguy hiểm đi. Ngươi quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Lam Tinh ngón trỏ tay phải chỉ vào Tiền Thương Nhất. Ta thật không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Thiệt thòi ta phía trước còn một mực giúp ngươi nói chuyện. Hiện tại, ta đang nghĩ tới sự tình là... muốn hay không đưa ngươi loại này con sâu làm dầu nồi canh giết chết ở đây. Tựa như ngươi giết chết Tôn Lộ đồng dạng. Còn không hiểu sao. Ta để cho nàng đi vào, cũng không đại biểu nàng không nguy hiểm. Ý là, nếu như nàng không tiến vào, khả năng chúng ta liên tục đối mặt nguy hiểm vốn liếng đều không có. Chúng ta nhất định sẽ chết. Nếu như đưa nàng bỏ vào đến, chúng ta khả năng còn có cơ hội sinh tồn. Đây chính là ta lý do. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Hay là nói, chỉ cần đưa nàng bỏ vào đến, chúng ta liền có thể bình yên vượt qua một ngày này. Chẳng lẽ ngày đầu tiên trải qua sự tình các ngươi quên đi à? Mặt khác, nếu như ngươi muốn giết ta, còn là hỏi trước một chút Thường Diệp Thước có đồng ý hay không tương đối tốt. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Mạc Nhiên. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.